Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 63. Văn phòng tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên ngồi trước bàn làm việc, mở tài liệu, đang chăm chú xem sản phẩm rượu đỏ đoạt huy chương vàng thế giới, hai mắt lộ ra một chút tán thưởng và vui vẻ. Tiếng gõ cửa vang lên, anh vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, chăm chú xem tài liệu sản phẩm rượu đỏ đoạt huy chương vàng lần này. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, anh tiếp tục xem thành phần trưng cất sản phẩm rượu đỏ, nhàn nhạt đáp: "Vào đi." Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đẩy cửa, liếc về phía Trang Hạo Nhiên đang ngồi trước bàn làm việc xem văn kiện, sau đó nhìn thấy hai dương lớn vẫn mở ra ở đó hết sức rõ ràng. Cô có chút ngượng ngùng đi vào, nhàn nhạt đi tới trước mặt anh gọi nhỏ: "Tổng giám đốc." Trang Hạo Nhiên chớp mắt ngẩng đầu, nhìn thấy Khả Hinh liền lộ ra nụ cười, yên lặng nhìn về phía cô. Mới vừa rồi tôi đi gặp Vitas tiên sinh." Được Khả Hinh yếu ớt nói ra những lời này, ánh mắt Trang Hạo Nhiên sáng lên, nhìn cô kinh ngạc: "Ông ấy tới rồi?" "Vâng." Khả Hinh lo lắng. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt cô như vậy liền hỏi: "Sao, xảy ra chuyện gì?" Khả Hinh thở dài mới ngẩng lên nhìn về phía anh nói: "Nhưng ông ấy vừa nhìn được tôi ngay lập tức từ chối tôi luôn. Tôi không hiểu lý do bị ông ấy từ chối 3 lần. Tôi rất không hiểu." Trang Hạo Nhiên nghe lời này chớp mắt một cái mới cười nhìn được Khả Hinh: Tôi làm thế nào?" Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên ngây ngốc hỏi. Anh trầm tĩnh nhìn cô: "Khả Hinh, mỗi người chúng ta đều đang không ngừng bị phủ nhận để phát triển. Không nên hỏi tôi phải làm thế nào, tự cô phải nghĩ ra biện pháp một chút. Bởi vì Vitas..." Trang Hạo Nhiên vô lực cười nói: "Tôi thật không có cách nào nói với ông ấy. Ông ấy là một người rất kỳ lạ, trao đổi vô cùng khó khăn. Người bình thường cũng nói với ông ấy không được mấy câu đâu. Bình thường tổng giám đốc tưởng cũng lười lên tiếng. Bởi vì chuyện của Hoàn Cầu, tôi có thể tán gẫu được 2 câu, nhưng chỉ là 2 câu Khả Hinh muốn khóc nói: Vậy cô phải cố gắng lên. Cô có biết bao nhiêu người muốn tôn ông ấy làm thầy không? Học trò của ông ấy tất cả đều là nhân vật có xuất thân rất lợi hại." "Tôi làm thế nào để trở thành học trò của ông ấy bây giờ?" "Thì dũng cảm một chút, tự suy nghĩ biện pháp đi. Hôm nay tôi rất bận, cô ra ngoài trước đi." Trang Hạo Nhiên lại xem tài liệu chai rượu này. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn thái độ của anh có chút lãnh đạm, cũng không biết có phải do tối nay mình không giúp anh hay không, đoán chừng cũng không phải như vậy. Hay là... Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh liền lầu bầu hỏi: "Hứa tiểu thư bảo tôi ngày mai đi tìm ông ấy một chút." "Ừ." Trang Hạo Nhiên cũng không ngẩng đầu. "Vậy làm sao tìm được? Phòng làm việc của ông ấy ở đâu? Nhà ông ấy ở đâu? Tôi thấy ông ấy sẽ không tức giận khi tôi đi tìm ông ấy sao?" Lúc này Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô: "Tôi đột nhiên rất hâm mộ cô đấy." Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh, có chút không còn hơi sức suy nghĩ. Hôm nay tại sao mọi người nói chuyện với mình đều kỳ quái như vậy? "Thế cô không hâm mộ mình sao?" Khả Hinh nhìn anh chớp chớp hai mắt. Trong thế giới của cô có rất nhiều câu hỏi, mà một số câu hỏi đang chờ cô mở ra. Trong quá trình mở ra, cô có thể thu hoạch rất nhiều. Tôi cũng đã từng giống như cô. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhớ lại năm tháng còn trẻ, dựa vào trên ghế da đen bóng, nhìn trời xanh mây trắng phía ngoài cửa sổ nói: "Tò mò rất mạnh, dấu chấm hỏi rất nhiều. Sau đó tôi rất hưng phấn, bởi vì tôi biết tôi sẽ luôn chiến thắng bọn chúng. Thời gian thử thách trôi qua thoải mái tràn đầy sinh lực, nhưng thời gian càng lâu, vị trí càng cao, phải gánh vác cái gì cũng không có giống nhau. Các loại hiểu rõ hương vị cuộc sống có rất nhiều dấu chấm hỏi, liền có chút biến chất. Ban đầu còn thèm muốn đi trên đường lớn để đón ánh mặt trời, nhiệt tình mà khiêu chiến. Có lẽ người trẻ tuổi có rất nhiều dấu chấm hỏi, nhìn thế nào tôi cũng cảm thấy bọn họ rất đáng yêu. Không gian có chút tịch mịch. Đường Khả Hinh yên lặng nhìn Trang Hạo Nhiên nói ra lời này, hai mắt lộ ra một chút tiếc nuối. Anh suy nghĩ một lát mới quay đầu nhìn cô mỉm cười. Phải quý trọng dấu chấm hỏi trong thế giới của cô. Cố gắng lên, lần này thì tôi không giúp cô được. Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, điềm đạm đáng yêu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên học bộ dáng của cô, hơi nheo mắt, cũng điềm đạm đáng yêu mà nhìn cô. Khả Hinh đột nhiên mỉm cười cúi đầu. Bà cô ơi, tôi thật sự rất bận. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô cười nói. Đường Khả Hinh gật đầu, im lặng xoay người, nhưng không đi ra ngoài, mà đi tới trước cái giường, khom người, kéo nắp một cái, đóng lại, kéo dây kéo, nhấc nó lên, để qua một bên, lại kéo một cái khác. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh cất hai cái giường xong, mới xoay người, nhìn về phía anh, nheo mắt mỉm cười nói. Thật ra, mới vừa rồi tôi đi vào thấy hai cái giường, tôi thoáng có cảm giác, cho rằng anh muốn dẫn tôi đi Anh Quốc. Anh nhìn cô mỉm cười. Khả Hinh không lên tiếng, lúc này mới xoay người đi ra ngoài, kéo nhẹ cửa. Trang Hạo Nhiên đột nhiên ngẩng mặt, muốn mở miệng gọi cô. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Anh nhìn cánh cửa, đột nhiên mỉm cười bất đắc dĩ, lắc đầu một cái, tiếp tục xem tài liệu. Đường Khả Hinh yên lặng trở về phòng thư ký, nghĩ tới lời của Trang Hạo Nhiên nói lúc nãy, liền ngồi trở lại vị trí của mình, mở máy tính, nhanh chóng gõ tên trường học rượu đỏ, Vitas. Trong máy tính lập tức nhảy ra ngoài một đống tài liệu. Cô mở ra một cột phía trên nhất, lập tức thấy Vitas nghiêng người, đứng ở trước một cây nho, mặc áo bành tô đen, rất long trọng, cung kính nhìn về phía trước. Cô nhìn ánh mắt thâm thúy của ông, nhớ câu nói của ông hôm nay, trong lòng tự nhiên có chút tức giận bất bình, nhưng vẫn vô cùng không cam lòng. Rốt cuộc, ông có đồng ý nhận tôi hay không? Cô khó hiểu nhìn người trong máy tính, chậm rãi xem sơ yếu lý lịch cá nhân của ông. Một giáo sư rượu đỏ đẳng cấp, đồng thời là chủ ba trang trại nho ở The Bow. Ở các nơi trên thế giới, có trường học rượu đỏ của mình, mà bản thân ông vẫn cứ nhận chức giảng dạy uy tín lâu năm, hơn 20 năm qua, chưa từng đi khỏi. Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, lại mở ra một trang trại nho nổi tiếng trong máy vi tính. Mỗi lâu đài, vườn nho, cây nho, các nơi không khỏi lộ ra vẻ trang nghiêm, không khí cũng trang nghiêm. Phát hiện có chút không ổn, cô quay trở lại xem hình của Vitas, cảm giác có chút không giống với những trang viên khác. Đang xem cái gì vậy? Tiêu Đồng vừa muốn cầm tài liệu mới đưa cho Trang Hạo Nhiên. Nhìn Khả Hinh đi ra ngoài một lát đã trở lại, nhìn cô tò mò hỏi. Đường Khả Hinh mỉm cười, nhìn màn hình máy vi tính, còn có bộ dáng phong độ của Vitas mới nói. Đang xem trai già. Tiêu Đồng cười. Trai già? Văn phòng tổng giám đốc chúng ta có một người. Tổng giám đốc chúng ta mới không già, rất đẹp trai. Đường Khả Hinh nói xong, đưa mắt nhìn chằm chằm Vitas trong màn hình. Thời gian từng giờ trôi qua. Cuối thu, bầu trời xanh càng xanh hơn, nhưng theo trái đất chuyển động, trời chiều nhanh tới sớm, cũng sáng rất sớm. Ngoài cửa sổ, sóng biển thẳng xô bờ, trời chiều dần dần buông xuống mặt biển, quét qua vệt sáng vàng, cuối cùng chiếu sáng khắp cả vùng đất, lập tức mờ đi. Đường Khả Hinh xem tài liệu, dần dần nhập thần, quên mất cả thời gian. Đồng hồ treo tường đã 6:30. Mọi người biết cá tính của cô, cũng không có gọi cô đi khỏi trước. Cô vẫn ngồi trong phòng làm việc u ám, quên mở đèn, nhìn nội dung và tài liệu trên màn hình, đang chăm chú thì điện thoại di động trên bàn vang lên. Cô không nghe được, tiếp tục xem tài liệu trang viên. Điện thoại vẫn tiếp tục vang, vẫn không có ai nghe. Điện thoại bàn đột nhiên vang lên thật ồn ào. Đường Khả Hinh giật mình nhìn điện thoại, lúc này mới ngẩng đầu, thấy xung quanh phòng làm việc đều tối om. Cô thở dài một hơi mới cầm điện thoại. Alo. Tưởng Thiên Lỗi không nói lên lời, đứng ở đại sảnh cầm di động thở dài. Mới vừa rồi mình còn căng thẳng, bật cười nói. Anh nói, em vẫn ở phòng làm việc à? Đường Khả Hinh nghe tiếng của anh, lập tức từ đất nước xa xôi quay trở về thực tế, ngây ngô đáp. Đúng vậy. Tưởng Thiên Lỗi nghe giọng nói ngây ngô, không nhịn được cười nói. Không phải, em quên mất ước hẹn của chúng ta, cho nên bây giờ vẫn đang ở phòng làm việc chứ? Khả Hinh chợt nhớ tới mình có hẹn với Tưởng Thiên Lỗi, lập tức xin lỗi. xin lỗi, em xem tài liệu quá nhập tâm, em xin lỗi. Đây là báo ứng sao? Tưởng Thiên Lỗi nghe lời cô đột nhiên cười hỏi. Dạ, cái gì? Bởi vì anh thất hẹn với em nhiều lần, cho nên hôm nay em cố ý thất hẹn với anh chứ gì? Không phải, thật sự là em quên mà. Không được tức giận, anh ăn cơm rồi sao? Dĩ nhiên là chưa, anh đang chờ em ở đại sảnh 2 tiếng rồi, Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi hơi tức giận, anh chưa bao giờ phải chờ người khác. Khả Hinh cầm điện thoại không nhịn được cười. Còn không mau xuống cho anh, không xuống, anh không đưa em đi ăn cơm nữa. Đường Khả Hinh không nhịn được nở nụ cười ngọt ngào. Tưởng Thiên Lỗi cũng đứng tại chỗ, cúi đầu mỉm cười một lát mới dịu dàng nói. Xuống đây đi, anh đói bụng lắm rồi. Dạ được, Khả Hinh lên tiếng trả lời, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Nhưng anh phải ở đại sảnh chờ em sao? Thì không thì thế nào? Tưởng Thiên Lỗi cầm di động hỏi. Không được, người ta nhìn thấy thì không có tốt. Tưởng Thiên Lỗi không nói lên lời, cầm di động không lên tiếng. Anh nói địa điểm phòng ăn ở đâu, em tự đón xe qua. Em nghe đây, Tưởng Thiên Lỗi mạnh mẽ nói, chúng ta không thể làm mấy cái chuyện mấy giờ ở đâu vân vân, sau đó một trong hai người không đến đúng giờ quá là dày vò. Em trực tiếp đến cửa sau của khách sạn, xe anh ở bên kia chờ em, cứ như vậy đi. Điện thoại cúp máy. Đường Khả Hinh cầm điện thoại hơi dừng lại một lát, nghĩ tới lời nói của anh, đột nhiên mỉm cười, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhấc túi sách, cầm di động lên, chạy như bay ra bên ngoài. Trời chiều, Mi núp ở chỗ sâu biển khơi, làm sao biết sinh linh trên địa cầu đang vì tình cảm mà bỏ ra bao nhiêu. Có một cô gái, nhân lúc bầu trời còn một chút màu xanh, mặc áo len cổ lọ màu đen, quần jean màu xanh, bên ngoài áo khoác màu đen, xách túi xách, hướng đường lá phong đỏ thật dài, chạy như bay. Cô vừa đón gió lạnh, vừa thở hổn hển chạy, vừa căng thẳng nghĩ, nếu anh có chuyện gì không đợi mình, hoặc điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt duyên phận giữa bọn họ. Trong lòng cô xẹt qua một chút khủng hoảng, nắm túi xách chạy thật nhanh về phía trước. Lá phong bay xuống, đi hết con đường này, thấy hàng rào chắn sau khách sạn ở phía trước, cô đột nhiên mỉm cười, thở phù một luồng khí trắng, chạy bay về phía trước, ra cửa sau, nhìn xung quanh, không thấy chiếc Rolls Royce màu bạc. Trong lòng cô hoảng hốt, khuôn mặt lập tức tái nhợt, không nhịn được nghẹn ngào gọi to, Tưởng Thiên Lỗi! Xung quanh đều là xe cộ lui tới, ánh đèn đường chiếu sáng lối đi bộ vắng vẻ. Là anh lừa em! Hai mắt Đường Khả Hinh lập tức đỏ bừng kêu to. Trước mặt xe cộ vẫn nhanh chóng di chuyển hai bên, phương hướng ngược lại, lái tới mang đến, mang đi từng trận gió lạnh. Đường Khả Hinh xách theo túi xách, vẻ mặt đau lòng bất bát ngã tại chỗ, hai mắt nổi lên nước mắt, vừa muốn nức nở khóc giống thì thấy phía trước một chiếc xe hơi lái khỏi đường cái. Nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, liền thấy đối diện đường cái một người đàn ông mặc tây trang màu đen kẻ sọc, áo sơ mi màu xanh, vạt áo cài kim cài màu vàng, phát ra ánh sáng tôn quý và bá đạo. Anh hai mắt nhìn mình, khuôn mặt dịu dàng đau lòng, nước mắt lăn xuống. Đường Khả Hinh không thể tin nổi, đón giá rét, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi đứng ở đường cái đối diện, đang mỉm cười nhìn mình. Cô đột nhiên sững sờ, vội vàng run rẩy đứng lên, lau khô nước mắt, không có nằm mơ, nhìn người nọ ở phía đối diện. Trong lúc bất chợt, cô không chú ý đến điều gì, nhấc túi xách xông về phía trước thật nhanh. Vừa lúc đó, một chiếc xe giống như cỗ máy thời gian chạy như bay tới, ánh đèn màu vàng lóe sáng, nhấn còi ầm ĩ. Đường Khả Hinh cũng không chú ý, bay về phía trước chạy. Đường Khả Hinh, cẩn thận! Chợt lo lắng cho cô, Tưởng Thiên Lỗi muốn chạy thẳng tới phía trước, lại thấy chiếc xe thể thao lái tới. Anh lập tức dừng bước chân, cũng nghe âm thanh phanh gấp cùng tiếng chửi rủa, lại căng thẳng quay đầu, cũng đã thấy Khả Hinh kích động ở trong dòng xe cộ. Cô không muốn sống nữa à? Rất nhiều tài xế thò đầu ra mắng, Khả Hinh vẫn không để ý, chỉ kích động chạy về phía trước. Trái tim đang mềm mại, anh đau lòng đứng tại chỗ nhìn cái cô gái ngốc. Đường Khả Hinh chạy đến đường cái đối diện, lập tức nhào vào trong ngực của anh, ôm cổ anh khóc lóc nói. Em cho rằng anh sẽ không tới. Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt cô gái trong ngực, nghĩ tới mới vừa rồi cô bất chấp tất cả xe cộ lui tới, nhào về phía mình, trong lòng đau nhói, hôn nhẹ tóc cô mới thở dài, muốn trách cứ lại không đành lòng. Tại sao không đến? Muốn nhìn thấy người không thấy thì chậm một chút. Em gấp cái gì? Mới vừa rồi nguy hiểm cỡ nào em biết không? Khả Hinh lập tức buông lỏng Tưởng Thiên Lỗi ra, nhìn anh, nước mắt lăn xuống nói: Mặc kệ em sợ chậm một giây lại không nhìn thấy anh. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, đột nhiên thở dài một hơi, xúc động nâng mặt cô, kích động hôn lên đôi môi của cô. Khả Hinh mỉm cười, nhào vào lồng ngực của anh, hưởng thụ lồng ngực ấm áp tỏa ra hơi nóng. Có lạnh không? Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu. Có. Khả Hinh gật đầu. Vậy đi thôi. Anh ôm nhẹ đường Khả Hinh đi về phía trước. Xe của anh đâu? Đi hẹn hò thì muốn đi xe gì? Khả Hinh vừa nghe lập tức mừng rỡ cười ngọt ngào, ngẩng đầu nhìn anh vui vẻ nói: Chính thức ước hẹn sao? Không phải chỉ là đi ăn cơm sao? Đó là đương nhiên. Hẹn thư ký đường rất khó khăn. Anh đợi 2 tiếng, còn chưa có ai để cho anh đợi đến 2 tiếng đâu. Lá gan của em ấy thật là ghê gớm. Tưởng Thiên Lỗi đi về phía trước, vừa véo nhẹ cằm của cô, lại hôn nhẹ lên đôi môi của cô, dịu dàng cảm tính nói. Trong lòng của Đường Khả Hinh giống như rót mật mà cười. Anh nhìn cô vui vẻ như vậy, tim của mình cũng lập tức tràn đầy, liền nắm bàn tay nhỏ bé của cô, 10 ngón tay đan vào nhau, nắm chặt đi về phía trước. Chờ một chút. Khả Hinh đột nhiên làm nũng dừng lại, nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Anh nghi ngờ nhìn cô. Điện thoại di động giao cho đây, em rất sợ nó reo. Khả Hinh vươn tay về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nhìn Khả Hinh. Nhanh như vậy đã muốn tuyên bố chủ quyền với anh rồi à? Ừ. Khả Hinh gật đầu. Không cho. Tưởng Thiên Lỗi trêu chọc, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng em muốn. Đường Khả Hinh nhào tới, từ trong túi của anh móc di động màu đen màn hình lớn, vui vẻ nắm ở trong tay. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười quay đầu, lập tức ôm cô vào trong ngực, hôn nhẹ lên môi cô, cảm xúc dâng trào không kiềm chế, xông vào đầu lưỡi, nhẹ nhàng mút đầu lưỡi nho nhỏ của cô, mới cảm tính nói khẽ. Nếu cầm điện thoại đi, thì cũng đem người đi luôn. Em không muốn. Không muốn, vậy tối hôm nay không cho em về nhà. Tưởng Thiên Lỗi hôn lên môi cô, trêu chọc cười nói. Chương 393, rất ngọt. Đêm mùa thu có chút nặng nề, giống như không khí lạnh lẽo áp xuống. Phố xá sầm uất, không chút nào không bị ảnh hưởng. Khắp nơi ánh đèn màu xanh, hồng, cam và đèn đường màu vàng chiếu ánh sáng lấp lánh. Nơi xa thân cây tương tư quấn bóng đèn nhỏ nhấp nháy nhiều màu sắc. Bên đường một dòng sông nhỏ đã bắt đầu lên bong tàu. Nhà hàng Tây bày ghế salon màu đỏ thẫm và bàn ăn ở trên sàn tàu, đặt bình sứ trắng nho nhỏ cắm hoa hồng màu đỏ thẫm. Cây tương tư lay động, bông hoa rơi xuống một chút vào trên bàn ăn. Khách ngồi tại chỗ mỉm cười nâng ly ăn cơm. Đầu kia quán rượu chuyển đến tiếng hoan hô đang xem đá bóng. Trên đường người đến người đi, chú hề McDonald vẫn lộ ra khuôn mặt tươi cười ngàn năm, nhìn người đi đường qua lại phân phát tờ quảng cáo. Một nhà hàng Bontiqui nào đó, đi ra 3 cô gái thanh xuân khả ái, mặc áo khoác ngoài vừa dày vừa nặng, không ngừng thổi khí trắng, thật vui vẻ nắm tay nhau cùng đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh tay trong tay, 10 ngón tay nắm chặt ở trên đường, nhìn người đi đường lui tới mới phát hiện hạnh phúc thật sự rất bình thản. Hai người nhìn nhau không nhịn được cười. Một mùi vị kem tươi truyền đến, Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước, quả nhiên thấy Kentucky và McDonald đối lập nhau ở xa xa. Ánh đèn 2 phòng ăn cũng chiếu sáng rực rỡ, liền tò mò cười hỏi: Tại sao ở nơi có McDonald lại nhất định phải có Kentucky? Tưởng Thiên Lỗi gật đầu, nhàn nhạt nhìn về phía 2 phòng ăn khách hết sức đông đúc, nói: Từ các chiến lược tiếp thị có liên quan, đã có một bên làm nghiên cứu thị trường. Hơn nữa loại hình ăn uống đều cơ bản là giống nhau, vì vậy một nhà hàng khác cùng mở theo sẽ giảm bớt rất nhiều chi phí. Khả Hinh nghe như vậy không khỏi mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn cô liền hỏi: Em cười cái gì? Em cảm thấy kiếp trước bọn họ như là oan gia ấy, giống như anh và tổng giám đốc. Người ở bên ngoài nhìn vào thì các anh giống như Kentucky và McDonald, yêu thương lẫn nhau mới phải, lại đánh cho anh chết tôi sống. Đường Khả Hinh thật lòng nói. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này ngược lại từ chối ý kiến, im lặng. Tại sao không nói chuyện? Khả Hinh ngạc nhiên nhìn anh. Anh không lên tiếng, chỉ dắt bàn tay nhỏ bé của cô tiếp tục đi về phía trước. Này! Đường Khả Hinh lập tức nắm chặt tay anh, dừng chân gọi. Tưởng Thiên Lỗi dừng bước, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh. Nếu như có một ngày anh và cậu ta phân định ra cao thấp, em sẽ lựa chọn ủng hộ người nào? Khả Hinh nghe lời này nở nụ cười, di chuyển bước chân muốn đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô về trước mặt, cúi đầu nhìn cô mỉm cười hỏi, rốt cuộc sẽ ủng hộ người nào? Nếu như em và mẹ của anh rơi xuống nước, anh muốn cứu người nào? Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi khéo léo cười hỏi. Anh cau mày nhìn cô. Ở trong mắt em, anh và Trang Hạo Nhiên khó lựa chọn như vậy sao? Trong cảm nhận của em, anh giống như cậu ấy. Có người không vui, Khả Hinh không nói, nhìn anh đột nhiên cúi đầu mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô chằm chằm, hơi coi trọng vấn đề này, nghiêm túc hỏi, nói, em ủng hộ ai? Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt phát ra vẻ nghiêm túc. Cô đột nhiên mỉm cười nói, nếu như khi đó em cùng tổng giám đốc Trang làm chung thì có thể em sẽ ủng hộ anh ấy. Tưởng Thiên Lỗi không thể tưởng tượng nổi đáp án này, ngẩng sang nhìn cô. Khả Hinh lại nhìn anh thật lòng nói, bởi vì em không muốn lựa chọn phản bội. Anh vẫn im lặng nhìn cô. Khả Hinh nhìn vẻ mặt của anh tinh nghịch, xoay người đứng trước mặt anh, nheo mắt nhìn anh mà nở nụ cười. Tưởng Thiên Lỗi nhịn cười, cố ý xoay mặt không để ý tới cô. Đường Khả Hinh nhìn thái độ của anh liền làm bộ như rất phóng khoáng. Anh không vui, được rồi, chúng ta đổi. Anh nghe xong lời này xoay đầu lại nghi ngờ nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn anh mới cười nói, em sẽ làm cấp dưới của anh, sau đó em và anh ấy yêu nhau, ngày nào đó xảy ra chuyện gì em ủng hộ anh, em ở bên anh ấy như thế nào? Tưởng Thiên Lỗi lập tức nhìn cô, vừa muốn phát tác, Khả Hinh cũng đã cười ha hả nói, em muốn đi mua kem. Người cô lập tức muốn chạy về phía trước, cổ tay lại bị người nhẹ nhàng nắm lại. Cô nắm dây túi xách, mỉm cười xoay người nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nhìn cô nói, nhiều năm như vậy, có phải đã quen một mình hay không? Khả Hinh có chút không hiểu nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô gái này đứng dưới càng tàng cây tương tư, bộ dáng hiền lành và ngây ngô, liền bịp cười mới nói, bây giờ em và anh yêu nhau, nếu như muốn đi làm chuyện gì thì đừng đi một mình. Khả Hinh sững sờ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cười vươn tay véo nhẹ bóp cằm của cô, liền buông cổ tay cô ra, một mình im lặng đi qua bên cạnh, một mình đi về phía trước, lại đi vài bước đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cô, dịu dàng hỏi, xin hỏi thư ký Đường, muốn ăn kem của Kentucky hay của McDonald's? Đường Khả Hinh vẫn im lặng nhìn Tưởng Thiên Lỗi đứng giữa đường, rất tao nhã và đẹp trai, vẻ mặt nhìn mình càng ra cưng chiều. Trong lòng cô chợt ấm áp, mỉm cười nói, em là muốn ăn kem tươi Kentucky, kem tươi dâu tây. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong gật đầu, xoay người sải bước nghiêm nghị đi về phía cửa kính của Kentucky, muốn đẩy nhẹ ra nhưng anh đẩy không ra, liền sững sờ đứng ở nơi đó ngẩng đầu nghiên cứu. Khả Hinh không nhịn được bật cười, có hai nữ sinh mười mấy tuổi đi từ bên trong ra đẩy cửa, nhìn dáng vẻ đẹp trai của ông chú Tưởng Thiên Lỗi, trong chớp mắt ngây người, nghĩ tới trên thế giới này sao lại có một ông chú đẹp trai đến vậy. Anh ho nhẹ một tiếng mới kéo cửa đi vào Kentucky, sau đó thấy rất nhiều người đứng xếp hàng. Anh cũng hết sức phong độ và thân sĩ, đôi tay đút vào túi quần, nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng, rất có nhẫn nại, xếp hàng. Khả Hinh từng bước đi tới cửa hàng, nhìn Tưởng Thiên Lỗi ỉ vào chiều cao, ở trong đám người rõ ràng rất đẹp trai. Tư thế đứng rất nghiêm nghị và phong độ, làm cho người của phòng ăn ngạc nhiên nhìn về phía anh. trong lòng cô lại hiện lên mấy trận ấm áp, hai mắt không biết vì sao mà hồng nhuận. Thời gian trôi qua một lúc, rốt cuộc đến lượt Tưởng Thiên Lỗi. Chỉ thấy anh đứng trước quầy, ngẩng đầu nhìn tấm bảng phía trước mặt. Nữ nhân viên Kentucky nhìn anh sững sờ, quên mất hỏi anh muốn mua gì. Tôi muốn mua một ly kem tươi dâu tây. Tưởng Thiên Lỗi nói xong cũng móc ví từ bên trong rút ra 100 đồng đưa cho cô gái kia. À, anh chờ một chút. Nhân viên phục vụ lập tức cầm lấy 100 đồng bỏ vào trong máy tính tiền, xoay người cầm ly múc đầy một ly kem. Ở phía trên đầu ly kem tưới một chút dâu tây. Sau khi xong xuôi mới vui vẻ đưa tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, cười nói: kem tươi dâu tây của anh. Cảm ơn cô. Tưởng Thiên Lỗi lễ phép cảm ơn, nhận lấy kem tươi dâu tây, liền ngẩng đầu lên im lặng nhìn về phía cô gái trước mặt, hai mắt thân quen, chăm chú và bình tĩnh. Mặt cô gái chớp mắt đỏ bừng, cúi đầu không biết nên nói cái gì. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của cô liền có chút nghi ngờ, lại phải lễ phép gọi nhỏ: tiểu thư, tiểu thư. Gọi đến tiếng thứ hai, cô gái mới ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, tim đập mạnh, mặt đỏ tới mang tai, cười đáp: vâng. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô cười nói: cô quên thối tiền cho tôi. Tôi đưa cho cô 100 đồng, cô phải thối lại tôi 93 đồng. À, thật xin lỗi. Cô gái lập tức từ trong máy tính tiền rút ra 93 đồng, đỏ mặt đưa tới trước mặt anh. Tưởng Thiên Lỗi nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, liền cầm kỳ ly kem tươi dâu tây, xoay người đi ra ngoài. Wow, rất đẹp trai. Người phụ nữ kia sững sờ, ánh mắt nhìn bóng lưng Tưởng Thiên Lỗi cao lớn, khẽ cắn môi dưới: nếu như có thể cùng anh ấy yêu một ngày, tôi chết cũng chấp nhận. Khả Hinh đứng ngoài cửa nhìn Tưởng Thiên Lỗi đang cầm ly kem tươi đi ra, nhìn mình im lặng cười cười. Cô cũng cảm động ngọt ngào nở nụ cười, nói nhỏ: có phải người ta quên thối tiền cho anh hay không? Ừ. Tưởng Thiên Lỗi đưa ly kem cho cô: đúng là quỷ hẹp hòi. Khả Hinh tươi cười nhận lấy ly kem: anh rất coi trọng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Khả Hinh dừng một lát mới nghiêm túc nói: một số vật gì đó có phải của anh hay không? Nếu là của anh điều khiển nó, sau đó sử dụng nó. Anh nói xong trực tiếp đem 93 đồng thả vào trong lọ tiền lẻ của một người ăn xin nhỏ ở bên cạnh. Đường Khả Hinh nhìn anh sau khi Tưởng Thiên Lỗi để tiền xuống mới đứng lên, nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô cười nói: ăn nhanh lên, sắp tan rồi. Chúng ta ăn chung. Đường Khả Hinh lập tức cầm ly kem đi lên trước, muốn múc một muỗng lớn cho anh ăn. Anh không muốn, thời tiết lạnh như vậy anh không ăn. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười từ chối, tiếp tục đi về phía trước. Ăn đi mà, thật sự ăn rất ngon, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Không muốn. Tưởng Thiên Lỗi cười kiên quyết. Khả Hinh đột nhiên tức giận đứng tại chỗ, một mình ăn từng ngụm kem. Anh đi về phía trước, cảm giác bên cạnh không có tiếng động, chỉ đành bất đắc dĩ xoay người nhìn Khả Hinh một mình không vui ăn kem. Đột nhiên mỉm cười, khẽ thở dài, chỉ đành xoay người từng bước đi tới trước mặt, im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng không ngẩng đầu, ăn kem. Cô quen ăn cái gì, muốn cùng chia sẻ với người khác, cô giáo mẫu giáo dạy như vậy. Thật đúng là không có cách nào với em. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, vươn tay, nắm nhẹ bả vai gầy nhỏ của cô, khom người xuống, hôn nhẹ trên môi của cô. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, kêu nhỏ. Anh lại cười hấp dẫn, mút kem ngọt lạnh lạnh trong môi mềm mại cô, mới bưng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngón tay cái nhẹ nhàng quét lên bờ môi cô, hài lòng và cưng chiều nói: rất ngọt. Đường Khả Hinh ngây ngốc đứng tại chỗ, người khác cũng đã mỉm cười đi về phía trước. Chương 394, đôi nam nữ ngồi ở đầu hẻm. Thời gian càng ngày càng muộn, phố xá sầm uất, càng ngày càng nhiều người. Trên đường nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng Pháp, còn có nhà hàng Nhật bắt đầu đông đúc. Bên kia quán rượu tiếp tục có người cao giọng hò hét. Hai người dắt tay đi về phía trước, thật đói bụng. Em muốn ăn gì? Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Khả Hinh nhìn đôi tay quấn tay của Tưởng Thiên Lỗi, suy nghĩ một chút, liền chỉ vào nhà hàng Tây trên boong tàu cười nói: đi đến đó ăn. Đừng có chiều theo anh, em muốn ăn gì thì ăn cái đó. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô mỉm cười. Đường Khả Hinh lại ngẩng đầu nhìn anh, bật cười nói, có phải cảm thấy em nhất định muốn ăn hàng quán hoặc ăn vặt ven đường mới được hay không? Anh không phải có ý này. Thật ra em thích ăn hàng quán, nhất là Nhã Tuệ. Lúc tâm trạng không tốt, đến đó ăn sáng, uống bình rượu trắng, vừa ăn vừa phát tiết bất mãn với xã hội này. Vậy thì đi ăn, anh ăn cùng em. Tưởng Thiên Lỗi nói xong liền muốn ôm nhẹ cô đi về phía trước. Khả Hinh lại nắm chặt tay của anh, nhìn anh cười nói, nhưng anh chiều theo em, anh không còn là anh nữa. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô có chút hứng thú nghe đề tài này. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh cười ngọt ngào, em thích xem anh làm bất cứ chuyện gì, sau đó xem tất cả ý thích của anh chia sẻ lại cho em sẽ không cần thích nữa. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười chậm rãi nói, vậy bị anh thu phục nhanh như vậy sao? Đây không phải là thu phục, đây là chia sẻ. Anh luôn có một loại ma lực để cho người khác phải đi theo anh mà. Trong đầu của Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua một giọng nói khác. Nói qua những lời này, hai mắt ngưng tụ. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt anh, trong lòng có chút ảm đạm nhưng vẫn cười nói, có phải nhớ tới người nào đó hay không? Tưởng Thiên Lỗi xin lỗi nhìn cô, vừa muốn giải thích, em hiểu, lúc em vừa mới đi chung với anh, em cũng rất nhớ người kia. Đây là một loại không tự chủ. Khả Hinh mỉm cười đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cả người cô trở lại, rất để ý hỏi, em nhớ tới người nào? Khả Hinh im lặng ngẩng đầu lên nhìn anh, có chút áy náy cười, nói cho anh biết. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cao giọng. Khả Hinh nhìn bộ dáng của anh khẽ mỉm cười, xoay người muốn rời khỏi. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt vào vai cô, nhìn về phía cô, gấp gáp nhìn thẳng, Đường Khả Hinh, tình yêu giữa hai chúng ta như mạng nhất định sẽ ở trong thế giới của chúng ta trong một đoạn thời gian, mà anh không phải cố ý, anh cũng không muốn cố để đẩy cô ấy, bởi vì anh tin tưởng anh sẽ không có bao nhiêu cơ hội mà nhớ tới cô ấy. Hai mắt Đường Khả Hinh xẹt qua một chút đau nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô nói tiếp, tin tưởng anh, mới vừa rồi thật sự là không cố ý. Khả Hinh nhìn anh đột nhiên cười. Thiên Lỗi nghi ngờ, một người đã từng chấp nhận vì anh lao vào biển lửa, làm sao có thể dễ dàng quên? Anh đi về phía em đã rất không dễ dàng, mặc dù có một ngày em sẽ giống như chị ấy, em cũng không ngại. Em sẽ không giống như cô ấy. Em biết mà, bởi vì em là em, mặc dù có một ngày em rời khỏi anh, em tin khi đó anh nghĩ đến nhất định sẽ là em. Ai, tại sao chúng ta phải nói đến chuyện tách ra? Chẳng lẽ em không có lòng tin đối với anh như vậy sao? Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên thật kích động nhìn cô, bây giờ không phải chúng ta đang yêu sao? Không phải sao? Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên kích động, chợt mỉm cười lại tinh nghịch nói, hay là chúng ta chơi một trò chơi, em để cho anh toàn tâm suy nghĩ đến em? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô nghi ngờ hỏi, chơi trò chơi gì? Là trò chơi duyên phận. Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn cô. Khả Hinh nhìn đường phố phía trước nói, đường phố trước mặt có ngã rẽ, một hướng bên trái, một hướng bên phải. Anh đi bên trái, em đi bên phải, xem chúng ta đi tới đi lui ở đường phố xá sầm uất như thế này có thể tìm về đối phương hay không? Anh không muốn. Thế nào, anh sợ à? Anh không có lòng tin sao? Đối với duyên phận giữa chúng ta không có lòng tin à? Em cầm hoa hồng đứng ở rạp chiếu phim chờ anh, còn không có bao lâu. Nếu như em biết anh sẽ xuất hiện ở tương lai, em sẽ đứng ở đó chờ cả đời. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô. Bắt đầu đi. Đường Khả Hinh mỉm cười dắt anh bước nhanh về phía trước, trải qua đám người đông đúc ở bên cạnh, đi tới ngã rẽ đầu đường. Cô nhìn xung quanh, hai bên đường phố vẫn náo nhiệt và tủ kính phát ra ánh sáng, người người đông đúc. Em đi bên phải, anh đi bên trái, chúng ta không thể quay đầu, cứ thế đi về phía trước, xem có thể tìm được đối phương hay không. Đường Khả Hinh nói xong ngay lập tức xoay Tưởng Thiên Lỗi mặt ngó bên trái. Trong lòng của anh không khỏi hoảng hốt, nghiêng mặt nói, Đường Khả Hinh, không nên như vậy. Khả Hinh đứng ở sau lưng anh, hai mắt xẹt qua một chút dịu dàng và đau lòng, mới cười nói, em đối mặt tất cả khiêu chiến, em đi. Nếu như người nào mà xoay người chính là không tuân theo quy tắc trò chơi, phạt không thể gặp đối phương 3 tháng. Tưởng Thiên Lỗi không nói lên lời, nghiêng mặt. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng anh cô đơn, hai mắt kiên định nhấp nháy, nhẹ nhàng di chuyển bước chân về phía sau, từng bước lui về phía sau, cuối cùng biến mất ở trong đám người. Tưởng Thiên Lỗi đứng tại chỗ, cảm giác sau lưng không còn tiếng động, hai mắt anh cũng thoáng qua đau lòng, muốn xoay người lại, nhưng nhớ tới quy tắc của trò chơi, chỉ đành cất bước đi về phía trước. Bởi vì cô không có ở bên cạnh, toàn bộ thế giới lập tức trở nên trống trải. Anh thở dài, tâm trạng không vui, vừa đi vừa tức giận nói: biết ngay mà, anh không có biện pháp với em mà. Anh sải bước đi về phía trước, dựa theo trí nhớ vừa đi dạo phố, chuyển sang trái, trở về phương hướng mới vừa rồi. Lại nghĩ đến nếu như Đường Khả Hinh không đi đường này, càng ngày càng xa thì làm thế nào? Anh đột nhiên dừng bước, nhớ tới Đường Khả Hinh vừa nói: nếu như em biết anh sẽ xuất hiện ở trong tương lai, em sẽ đứng nơi đó chờ anh cả đời. Anh đột nhiên giật mình, lập tức xoay người, đi qua bờ biển người đông đúc, chạy thẳng về phía trước kêu to: Đường Khả Hinh! Người xung quanh tới lui đông đúc, không có ai đáp lại anh. Anh lại di chuyển bước chân chạy thật nhanh, chạy qua từng dòng người, cuối cùng chạy về giao lộ lúc nãy, đứng tại chỗ, nhìn con đường trống trải bên kia. Chỉ có ánh đèn tủ kính nhấp nháy nhiều màu sắc, tim của anh chấn động mạnh, mới biết cô đã trừng phạt mình mới vừa rồi, nhớ tới một người khác. Trong lòng của anh nặng nề gọi: anh không phải cố ý, là anh không cố ý. Anh nhìn về phía phương hướng mà Đường Khả Hinh đi khỏi, thật nhanh chạy về phía trước, vừa chạy vừa kêu to gọi tên cô. Hôm nay náo nhiệt khác thường, thật nhiều người, rất nhiều người đang vui cười. Tưởng Thiên Lỗi gấp đến độ sắp muốn phát điên, chạy qua từng đám người bên cạnh, thậm chí va chạm vào bả vai người ta cũng không kịp nói xin lỗi, tiếp tục chạy về phía trước kêu to: anh sai, là anh sai, Đường Khả Hinh, anh không phải cố ý nhớ tới cô ấy, thật xin lỗi. Nghe nói kiếp trước trăm năm ngoái đầu nhìn lại, đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua. Tưởng Thiên Lỗi hối tiếc chạy qua biển người đông đúc, chạy xa hơn rồi vòng trở lại, dọc theo đường lúc đến lại điên cuồng chạy về phía trước, vừa chạy vừa kêu tên cô. Không ai đáp lời, bóng dáng của anh vội vã gấp gáp thoáng qua bên ngoài nhà hàng Tây, cũng nghe được một bài hát. Đôi nam nữ ngồi ở đầu hẻm, do ban nhạc nhà hàng biểu diễn cho mọi người, thì dừng bước không thể tin nổi mà xoay người. Tất cả đều là nhạc công người Mỹ, thật nhẹ nhàng trình diễn bài hát vui vẻ. Mà trước khán đài có một cô gái để tóc ngắn chạm vai, mặc áo len cổ lọ màu đen, quần màu xanh dương, ném áo khoác màu đen trong tay, tay cầm micro dựng đứng cố định, mỉm cười theo âm nhạc mà lắc lư qua lại. Khách trong phòng ăn còn có đoàn người lui tới, rối rít đi tới rào chắn bên hồ sen, cuồng nhiệt vỗ tay phối hợp với cô. Cô muốn làm gì? Tưởng Thiên Lỗi hơi thở hổn hển xoay người, cách bong thuyền hồ sen nho nhỏ, ngạc nhiên kinh ngạc nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cầm micro theo nhịp điệu cười ngọt ngào, dùng giọng hát đặc biệt ngọt ngào. Cô lắc lư cái đầu tinh nghịch hát khẽ. Đôi nam nữ ngồi ở đầu hẻm, hôn ôm nhau thật chặt, ngồi tại chỗ không cử động, thời gian giống như không ảnh hưởng gì đến họ. Thật là cảm động, thật là cảm động. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu? Trích đoạn trong một bài hát của Trung Quốc. Khách xung quanh cùng vỗ tay khen hay. Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi vừa mới còn nặng nề, nghe được bài hát nhẹ nhàng, đột nhiên mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng nhìn thấy anh, lại vẫn rất chăm chú theo âm nhạc, ngọt ngào hát tiếp. Ngồi ở đầu hẻm, đôi nam nữ kia trên mặt không lộ vẻ gì. Đèn đường từng ngọn tắt ngấm, ngọn bọn họ trước sau không nói nửa câu. Thật là cảm động, thật là cảm động. Đây chính là tình yêu sao? Để cho người ta vừa khóc vừa cười, nắm bắt không có được. Để cho người ta bay bổng, để cho người ta rơi xuống đáy cốc sâu. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu hay sao? Khả Hinh cố ý kéo dài âm thanh, nắm chặt hai quả đấm, chìm đắm kích động cười ngọt ngào, vừa hát vừa nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Anh nhìn cô không nhịn được cúi đầu nở nụ cười, không có cách nào với cô, thở dài một cái, cuối cùng chỉ đành phải lắc đầu. Đôi nam nữ ngồi ở đầu hẻm kia, tiếng cười chưa bao giờ ngừng lại. Giáo viên mời lên sân khấu là tự giới thiệu về mình, cũng không thấy người kia mất tự tin. Thật là can đảm, thật là can đảm. Tôi đã nghĩ đây là tình yêu, tôi nghĩ đây là tình yêu. Đường Khả Hình lắc lư cơ thể xinh đẹp, ngọt ngào cất tiếng hát, xong câu cuối cùng đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Anh cũng dịu dàng nhìn cô. Âm nhạc dừng lại, ban nhạc sau lưng và tất cả mọi người đều vỗ tay cho Đường Khả Hinh. Nghĩ một giọng hát trong trẻo như vậy rất khó có được. Cô muốn hát tiếp một bài, khách xung quanh cũng vỗ tay muốn cô hát một bài. Trong tiếng hoan hô, hai tay cô cầm micro nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi không xa, dịu dàng cười nhẹ nói: Hôm nay là ngày tôi rất vui vẻ, bởi vì tình yêu của tôi chờ đợi từ trước đến giờ rốt cuộc đã trở về bên cạnh tôi. Tất cả khách nghe thấy lời này đều im lặng nhìn cô. Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi, đôi mắt đỏ bừng, mỉm cười: Cảm ơn anh xoay người, bởi vì cho dù anh đi bao xa, em cũng sẽ luôn ở tại chỗ chờ anh, chỉ cần anh không buông bỏ em. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhấp nháy, nổi lên hơi nước. Đường Khả Hinh thở dài một cái, nén nước mắt, nhìn về phía khách khứa, kích động nghẹn ngào cười nói: Hôm nay tôi hát bài hát này tặng cho người tôi yêu nhất trong đời. Anh rất cao, rất đẹp trai, có chút bá đạo, có chút trung tình. Hiện tại đang yêu thích tôi, nhưng lại nhớ tới người bạn gái trước. Anh ấy có tật xấu xa hay không? Đúng vậy. Rất nhiều nữ tân khách tức giận bất bình nói. Nam tân khách cũng cười không dám lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi càng thêm bất đắc dĩ cười nhìn cô. Khả Hình chớp mắt lại thâm tình nhìn về phía anh, cầm micro nói: Nhưng làm thế nào, lúc này số mạng để cho anh tới bên cạnh em, cho dù tiếp nhận khổ sở nhiều hơn nữa, chỉ cần anh ở bên cạnh em, em tiếc nối, em bất đắc dĩ, em mất mát, so với hạnh phúc khi anh ở bên cạnh em may mắn hơn chị ấy quá nhiều. Em tin anh sẽ thoát khỏi mê cung tình yêu, đi về phía em yêu anh. Tưởng Thiên Lỗi, em yêu anh, em sẽ dốc hết tất cả lòng mình để cho anh vui vẻ, thật vui vẻ. Anh vui là hạnh phúc lớn nhất trong đời em. Em chấp nhận ở trong đêm tối, dùng linh hồn của mình làm một ngôi sao trên bầu trời, mãi mãi bên anh. Em yêu anh. Tất cả tân khách đều vỗ tay vì ủng hộ cô gái nhỏ dũng cảm tỏ tình. Lúc này, mặt của Đường Khả Hinh có hơi ửng hồng, nhìn về phía mọi người, kích động giơ tay nói: Mời các vị tránh ra một chút, để cho bạn trai tôi lên tới đây, để cho mọi người nhìn xem anh ấy có đẹp trai hay không. Tân khách cùng đám người rối rít xoay lại, nhìn thấy một người đàn ông cao 1m9, đẹp trai nghiêm nghị, đang thâm tình mà cảm động nhìn về phía cô gái trước mặt. Xin mời bạn trai của em tới đây một chút được không? Khả Hinh nhìn về phía anh dịu dàng gọi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười, đang do dự. Tất cả mọi người cuồng nhiệt nhìn anh không có cách nào, hơi lúng túng nhìn cô cất bước về phía trước. Mọi người lại rối rít vỗ tay. Khả Hinh đứng trước micro, nhìn Tưởng Thiên Lỗi đi tới mình. Cô đột nhiên mỉm cười, nước mắt lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi đi từng bước lên boong tàu, hai mắt hiện lên dịu dàng thâm tình, đi tới trước mặt nhìn cô chằm chằm. Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên. Mọi người nói, bạn trai tôi có đẹp hay không? Khả Hinh nắm chặt cánh tay của anh, mặt nhìn xuống dưới mọi người cười hỏi: Đẹp trai, rất đẹp trai. Tưởng Thiên Lỗi ngượng ngùng cúi đầu: Có cao hay không? Cao. Tân khách vẫn hô lớn. Mọi người hỏi anh ấy, bạn gái ấy có xinh đẹp hay không? Này, bạn gái của anh có xinh hay không? Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được mỉm cười, dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh đang nở nụ cười ngọt ngào nói: Xinh đẹp, rất xinh đẹp. Anh có yêu em hay không? Đường Khả Hinh nhìn anh đột nhiên hỏi. Yêu. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô dịu dàng nói: sau này chỉ muốn một mình em, đúng không? Nước mắt của Đường Khả Hinh bắt đầu lăn xuống. Hiện tại chỉ muốn một mình em, chỉ muốn một mình em. Tưởng Thiên Lỗi khẳng định nhìn cô, đau lòng nghẹn ngào nói. Đường Khả Hinh mỉm cười, nước mắt lại chảy xuống. Bạn gái rất xinh đẹp, rất đáng yêu, hát rất ngọt ngào, ở trước mặt mọi người, hôn cô ấy đi, hôn đi. Có người đứng dậy kêu lên như vậy. Đúng, hôn, hôn, hôn đi. Tất cả mọi người cùng rối rít vỗ tay. Đường Khả Hinh đột nhiên đỏ mặt. Tưởng Thiên Lỗi nghe mọi người vỗ tay cũng không còn cách nào khác, nhìn Đường Khả Hinh cười nói, xem đi, em tạo ra hoàn cảnh ở dưới, làm sao mà dọn dẹp. Làm sao dọn dẹp? Khả Hinh lặng lẽ suy nghĩ những lời này. Suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nhìn anh nói, không bằng chúng ta chia tay đi. Hả? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô kêu nhỏ, đi thôi. Đường Khả Hinh lập tức nắm tay anh, chạy như bay ra bên ngoài kêu to, chúng ta vì tình yêu đi đến chân trời. Ô kìa, đừng đi, đừng đi. Tần Khách cười kêu to. Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh một đường chạy như bay về phía trước, vừa chạy vừa nghe tiếng kêu gọi ở sau lưng, cũng không nhịn được bật cười, nhưng vẫn chạy nhanh về phía đầu kia phố xá sầm uất, cho đến khi chạy tới trước một quảng trường điêu khắc mới thở hổn hển ngừng lại cười. Lúc này bầu trời rơi xuống cơn mưa nhẹ nhàng. À, sao lại mưa rồi? Khả Hinh hối tiếc, em còn không có chính thức hẹn hò. Tưởng Thiên Lỗi kích động nhìn bộ dáng bất mãn của Đường Khả Hinh đứng ở trong mưa, trong lòng kích động nói, mặc kệ hẹn hay không không quan trọng, nhưng có một chuyện nhất định phải làm. Khả Hinh quay sang nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nói xong đột nhiên nắm chặt tay của Đường Khả Hinh, chạy như bay về phía xe của mình trước mặt. Này, anh muốn làm gì? Tưởng Thiên Lỗi không nói, chỉ đến trước cửa xe của mình, dùng hộp điều khiển từ xa ấn mở xe, đột nhiên ném Đường Khả Hinh vào chỗ ngồi sau xe. Này! Đường Khả Hinh ngã vào chỗ ngồi, mới vừa muốn dãy giụa ngồi dậy, Tưởng Thiên Lỗi cũng đã đè người xuống, đôi tay ôm chặt eo nhỏ nhắn, hôn lên môi cô. Khả Hinh mở trừng mắt nhìn anh. Anh không lên tiếng, chỉ thở hổn hển mút môi của cô, ngậm môi của cô, tay nhẹ nhẹ quét sau lưng cô, đột nhiên vuốt nhẹ dây áo lót của cô. Đường Khả Hinh thở nhẹ, cặp mắt và khuôn mặt lập tức đỏ lên, lại khẽ mở đôi môi đỏ mọng, cũng mút môi mỏng hấp dẫn của anh, chủ động đưa đầu lưỡi ra. Tưởng Thiên Lỗi lập tức cùng cô cuồng nhiệt quấn lấy xung chung một chỗ, lại dùng sức đè cô vào chỗ ngồi sau xe, thâm tình nóng bỏng mà hôn cô. Tay kia cũng đã cách áo len, xoa nhẹ bộ ngực sữa của cô, hôn, điểm một cái trên môi cô, trên mặt, trên cổ, nhẹ nhàng hôn vành tai. Đại não của Đường Khả Hinh chợt xốc xếch, tay nắm chặt bên ghế, nhắm mắt, đón nhận nụ hôn của anh. Tưởng Thiên Lỗi càng hôn càng nóng, càng hôn càng muốn có, tay vuốt ve đùi đẹp thon dài của cô, cách lớp áo len, hôn mạnh bộ ngực đầy đặn của cô, hít mùi thơm cơ thể thiếu nữ. Mặt anh đột nhiên dính vào trước ngực cô, thở hổn hển nói, tối nay thật không thể thả em về nhà. Chương 395, đừng về được không. Biệt thự trên đỉnh núi, dưới cơn mưa phùn, ánh đèn chiếu sáng mờ ảo. Cửa phòng tắm lầu 2 nhẹ nhàng mở ra. Tưởng Thiên Lỗi mang t-shirt màu trắng tay ngắn, quần tây màu đen, cầm khăn lông nhẹ lau tóc ướt đẫm đi ra. Dưới lầu truyền đến từng trận mùi thơm. Tưởng Thiên Lỗi khẽ mỉm cười, nắm khăn lông ném sang bên ghế dựa, ra khỏi phòng, dọc theo cầu thang xoắn ốc màu trắng, từng bước đi xuống. Dần dần nhìn thấy Khả Hinh đã thay t-shirt màu trắng có mũ đội đầu, váy ngắn màu đen, mang theo khăn quàng cổ màu hồng, đưa lưng về phía mình. Trong phòng bếp, Lộ Thiên cầm cái muỗng đang nếm thử mùi vị. Anh lặng lẽ đứng bên cạnh cầu thang, nhìn thân thể nho nhỏ của Khả Hinh đang hoạt động, mỗi một phút, mỗi một giây cũng ngọt ngào như vậy, không nhịn được cười, cất bước đi tới phòng bếp. Khả Hinh nhìn canh thịt bò trong nồi đất nhỏ đang nóng sôi lên bốc sùng sục, đậu mầm cũng muốn mở một bên, bay ra mùi thơm ngọt ngọt. Cô khẽ mỉm cười dịu dàng nói, vẫn là nấu cơm ở nhà mình thoải mái hơn. Thật sao? Sau lưng một giọng nói truyền đến, cô vừa muốn quay đầu thì phát hiện sau lưng ấm áp đã bị người dịu dàng ôm vào lòng. Cô khẽ mỉm cười, xoay đầu lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi đã tắm xong, tóc hơi ướt rũ nhẹ, hai mắt lạnh lùng thường ngày xẹt qua một chút dịu dàng, sống mũi cao thẳng kiên nghị, môi mỏng hấp dẫn khẽ nhếch, cười thật nhẹ nhõm và vui vẻ, trong lòng không khỏi ấm áp bởi vì anh rất vui sướng. Khả Hinh bật cười nói, tắm xong rồi sao, không lau khô tóc đi. Tưởng Thiên Lỗi từ phía sau lưng ôm chặt cô, cúi xuống ở cổ cô nhẹ nhàng hôn, mút mùi thơm của cô sau khi tắm, cảm tính nói, vội vã xuống gặp em, sợ em lại chơi trò duyên phận với anh không thấy. Được Khả Hinh không lên tiếng, tiếp tục cầm muỗng múc nhẹ một chút canh nóng, nếm thử một miếng với hài lòng nói, mùi vị đúng là vừa vặn. Cô tắt lửa trước, sau đó cầm muỗng múc nhẹ một phần nhỏ thịt bò thả vào bên trong môi, nhẹ nhàng thổi thổi. Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nhìn động tác nho nhỏ của cô cũng mê người như vậy, nở nụ cười, có thể cho nếm thử một chút. Khả Hinh đột nhiên cầm muỗng xoay người đưa tới bên môi Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười. Anh nhìn cô một cái mới cúi đầu ăn miếng thịt bò, nhất thời cảm giác chất thịt mềm, mùi thơm nồng tràn, mùi thơm mầm đậu hết sức ngon miệng. Trên mặt anh lộ tán thưởng, nhìn cô cười nói, ngon thật. Lúc nãy đến đây em linh cảm học làm thử, bình thường tổng giám đốc luôn nói với em, thức ăn là một loại ngôn ngữ không tiếng động, truyền tải tốt đẹp hơn. Cô sững sờ tại chỗ, lập tức quay đầu cẩn thận nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Quả nhiên anh không vui nhìn Khả Hinh. Khả Hinh nhìn anh ngây ngốc nở nụ cười, lại vội vàng xoay người rắc vừng lên bào ngư xào. Bên hông bị người mạnh mẽ nắm lấy, cô ngẩng mặt thật khổ sở, em sai rồi. Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt Khả Hinh cúi xuống, cường thế nói, từ nhỏ đến lớn anh thích cái gì cũng có thể lấy được, mà anh thích thì không ai dám giành. Anh làm việc cũng rất ít đưa ra quyết sách sai lầm, nhưng năm nay anh làm một việc sai lầm lớn nhất. Khả Hinh sững sờ quay đầu nhìn anh, ngây ngốc hỏi, là gì? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô cứng rắn và không vui, thậm chí cảm thấy không hả giận nói, chính là đưa em đến bên cạnh Trang Hạo Nhiên. Anh vừa nghĩ tới liền có chút tức giận đây này. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, đứng tại chỗ. Tưởng Thiên Lỗi vẫn không lên tiếng, rất buồn bực ôm vai tựa vào tủ bếp bên cạnh. Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn anh, nhịn cười nói, anh nói như vậy, bên cạnh anh có vô số thư ký, vô số mỹ nữ, còn có một người vợ chưa cưới, chưa thu xếp, cùng một người yêu, không phải là em muốn nhảy lầu hay sao? Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn cô. Khả Hinh cầm đũa gắp một miếng bào ngư trộn hạt mè, đưa đến bên miệng của anh nói, ăn đi. Tại sao cuối cùng anh không có cách nào với em vậy? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, bởi vì em yêu anh. Đường Khả Hinh nhanh chóng trả lời. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được cười, cười có chút bất đắc dĩ, có chút vui vẻ. Này, Đường Khả Hinh đem bảo ngư đưa tới miệng của anh. Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn cô vừa cúi đầu ăn bảo ngư, rất thơm, lại ngọt ngào mỉm cười. Khả Hinh thấy anh nở nụ cười, ngay lập tức thở phào một hơi, xoay người đem các món ăn gồm cả thịt bò hương cay cùng đưa lên bàn. Tới đây nhất định đói bụng rồi. Cũng 8 giờ tối, ăn xong em phải về nhà thôi. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô nói, đừng về, ở lại với anh. Căn biệt thự này là của riêng anh, cho dù là ai cũng không tới được. Đường Khả Hinh xới một kén chén cơm đặt trước mặt Tưởng Thiên Lỗi mới cười nói, không về, ngủ ở chỗ này à? Anh lập tức từ phía sau ôm chặt cô, bá đạo nói, ừ, ngủ ở đây, em ngủ với anh, tối nay anh ôm em ngủ nhé. Anh nói xong, đôi tay khẽ buộc chặt, ngửi mùi thơm thân thể cô, tối nay cho dù thế nào cũng không cho phép cô về nhà. Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn ngực trong tròng mắt Tưởng Thiên Lỗi, lộ ra mạnh mẽ và cố chấp, đột nhiên mỉm cười nói, anh nhất định muốn ôm em ngủ chung sao? Tưởng Thiên Lỗi không hiểu nhìn cô, anh đã xác định con đường tình yêu của anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi sao? Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô, em... Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói thật lòng, em biết rõ có một số việc anh còn chưa có làm xong, cho anh một chút thời gian, nếu như tối nay anh thật sự ngủ chung với em anh cũng không có đường quay lại đâu. Anh không có ý định quay lại. Tin em đi, một lần dọn dẹp sạch sẽ tình yêu của anh xong, chúng ta lại nói tới chuyện này, được không? Tưởng Thiên Lỗi vẫn ôm chặt cô, hờn dỗi nói. Rõ ràng em không muốn ngủ chung với anh. Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười, lại ấn anh ngồi xuống, sau đó đưa chén cơm và đôi đũa cho anh nói. Ăn nhanh, nếu như anh thích, sau này mỗi ngày em tới nấu cơm cho anh ăn. Tưởng Thiên Lỗi cầm chén cơm, không cam lòng, không tình nguyện. Khả Hinh nhìn anh không lên tiếng, chỉ gắp một phần thịt bò nhỏ đưa tới trên môi anh nói, ăn đi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng không lên tiếng, không để ý tới cô, tự mình gắp thức ăn. Đường Khả Hinh nhịn cười nhìn anh, cũng khẽ mỉm cười, tiếp tục cầm đũa, mình cũng ăn cơm. Không khí có chút không tốt, nhưng hai người thật đói bụng, thật im lặng ăn, gắp thức ăn. Thỉnh thoảng Khả Hinh lại gắp một miếng thịt bò đưa tới. Tưởng Thiên Lỗi cứng rắn gắp đi. Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, liền khẽ mỉm cười, không có lên tiếng, gắp thêm một miếng đưa đến trong chén của anh. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại, nhìn Đường Khả Hinh khéo léo động lòng người, lại hiền lành, thông minh, dáng vẻ mềm mại. Anh đột nhiên thỏa hiệp nhìn cô nói, được rồi, anh chịu thua, anh lùi bước. Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh, ngây ngốc hỏi, cái gì? Tối nay anh không động vào em, chúng ta ngủ cùng nhau, anh ôm em ngủ, cũng chỉ là ôm em ngủ, em đừng về. Tưởng Thiên Lỗi giữ cô lại, trời ơi, nó lừa đấy em ơi. Không được, Đường Khả Hinh trực tiếp từ chối, cười nói, hôm nay em còn bài tập, Vitas tiên sinh rất khó. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại một chút, nhìn Đường Khả Hinh, Vitas. Vâng, em muốn học tập thật tốt với ông ấy. Ông ấy là một thầy giáo rất tốt, mặc dù có lúc ông ấy nói chuyện em nghe không có hiểu, nhưng em tin mỗi người đều có lĩnh ngộ của mình, cho nên em quyết định học tập sách của ông ấy đưa ra, còn có kinh nghiệm hầu rượu của ông ấy. Đường Khả Hinh ăn cơm no rất nhanh, cũng biết Tưởng Thiên Lỗi ăn no, liền nhanh chóng dọn dẹp chén đũa, mang đi rửa. Anh bất đắc dĩ ngồi tại chỗ, nhìn về phía trước, nghĩ tới một chút nữa sẽ phải đưa cô trở về, khó tránh khỏi chán nản. Khả Hinh vừa nhắc tới Vitas, vừa nhanh chóng dọn dẹp chén đũa, cắt trái cây cho Tưởng Thiên Lỗi, đặt ở phòng khách, mới cởi bỏ tạp dề, mặc xong áo khoác mà Tưởng Thiên Lỗi mới mua cho. Em không có thời gian, phải đi về trước, anh ngoan ngoãn ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liên lạc. Cô nói xong, thật sự có chút gấp gáp, nhấc túi sách, đi ra khỏi phòng khách, kéo tay cầm cửa, đột nhiên cửa kính bị khóa, chợt xoay người, Tưởng Thiên Lỗi đã đứng trước mặt mình, hai mắt nóng bỏng nhìn mình, cô sửng sốt. Đừng đi, bây giờ anh đã bắt đầu nhớ em, tối nay ở lại với anh muốn em, anh rất muốn em. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, đôi tay đã bưng mặt cô, hôn mạnh lên môi cô. Đường Khả Hinh thở nhẹ một tiếng, túi sách trong tay nhẹ rớt xuống, nhưng vẫn theo bản năng nắm cánh tay của anh, muốn anh buông tay, lại bị anh mạnh mẽ ôm chặt, đầu lưỡi bị anh mạnh mẽ quấn lấy. Cô thở nhẹ một hơi, hơi thở phập phồng, đôi tay không tự chủ muốn đẩy anh ra. Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt thân thể của Đường Khả Hinh, lập tức bế cô lên, vừa cuồng nhiệt hôn, vừa đi thẳng tới ghế salon màu trắng, đè cô ở trên ghế salon, nhanh chóng cởi áo khoác của cô xuống, ôm thân thể gầy nhỏ của cô, thật dịu dàng triền miên. Này, Đường Khả Hinh ngồi dậy, gọi nhỏ. Tưởng Thiên Lỗi thở hổn hển, hôn khuôn mặt cô, khẽ cắn vành tai cô, ngậm nhẹ cằm cô, tay xoa nắn giữa hai chân cô, liều mạng mút thân thể cô, rất khát vọng và muốn có. Khi anh vuốt ve, cuối cùng Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nằm trên ghế, nhắm mắt lại. Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy Đường Khả Hinh thỏa hiệp, trong bụng mừng như điên, lập tức ôm chặt thân thể cô, hôn nhẹ bả vai thơm mát lộ ra ngoài, tay đã xông vào trong áo t-shirt, xoang nắn bộ ngực sữa của cô. Khi chạm tới nơi cò giãn này, anh thâm trầm thở dài một hơi, còn muốn tiếp tục gạt áo lót nho nhỏ của cô. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Đường Khả Hinh hơi mất hồn nhìn di động màu đen trên bàn trà nhỏ, sáng lên ánh sáng màu xanh dương, đang muốn nhắc nhở anh. Tưởng Thiên Lỗi đang nóng bỏng hôn môi mềm của cô, nắm chặt di động, điên cuồng ném tới đầu kia phòng bếp, vang lên một tiếng bốp. Khả Hinh căng thẳng nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được nữa, kéo dây khóa áo của cô xuống, lại cúi đầu hôn lên bộ ngực sữa của cô. Một điện thoại khác trên bàn trà nhỏ vang lên. Đường Khả Hinh đang mềm nhũn, vô thức đưa tay lấy di động, nhận máy, thở nhẹ một cái đáp: "Alo. Xin chào, tôi là người giúp việc của thị trưởng phu nhân. Không biết cô có đang ở chung một chỗ với Tưởng tiên sinh hay không? Mời tiên sinh nghe điện thoại, tôi có việc gấp cần nói. Cầu xin cô, phu nhân của chúng tôi đã chịu không nổi." Người giúp việc khóc lóc. Đại não của Đường Khả Hinh ầm một tiếng, cầm di động, không còn hơi sức nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Hết chương 395, hết tập 63. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện của nhóm mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.